Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1116. Móc câu sói chơi đến tặc lưu, điện thoại cúp máy về sau, Phí Chiết suy nghĩ xuất thần, tinh tế suy nghĩ một hồi, càng ngày càng cảm thấy Trần Tấn trong lời nói hàm nghĩa cực sâu. Bởi vì hắn để cho mình ước chừng người. Chính là Hồng Kông đặc biệt phủ ti tài chính dài Trần Hoa Quân vị này từ đầu đến cuối đưa thân vào thế ngoại Hồng Kông tầng cao nhất nhân vật, mà nên Phí Chiết liên hệ hắn thời điểm. Ban sơ nhưng thật ra là lấy cần ti tài chính thuộc hạ tài chính cục phối hợp điều tra danh nghĩa. Nhưng là vừa rồi Trần Tấn đột nhiên phục sinh về sau, Trần Hoa Quân lại chủ động có liên lạc hắn. Mời hắn hỗ trợ ước chừng Trần Tấn gặp mặt. Tại Phí Chiết nghĩ đến, một mực vô thanh vô tức Trần Hoa Quân, chỉ sợ giấu ở trong lòng đủ loại suy nghĩ cũng là không ít a. Cho nên mới vội vội vàng vàng nói cho Trần Tấn. Về phần Trần Hoa Quân cùng Trần Tấn vì sao lại ăn ý như vậy, hắn nhưng lại không đi quản. Hắn trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là Trần Tấn nói tới 24 giờ bên trong nhất định sẽ có kết quả. Bên này Trần Tấn để điện thoại di động xuống liền chuẩn bị đi ra cửa cùng Trần Hoa Quân chạm mặt. Nhưng là Lâu Bình Chương chợt gõ cửa đi đến. Lâu tiên sinh, có việc? Trần Tấn mở miệng hỏi. Lâu Bình Chương nhìn xem hắn, mặt lộ vẻ khó xử, kiếm một hồi lâu mới đáp. Trần Tổng, nguyên bản ngươi có thể không cần ra mặt. Ta rốt cuộc có hội lập pháp thân phận, coi như bị bọn hắn nắm chặt đi cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ngược lại là ngươi, hiện tại bộc quang sống như cũ sự thật, chỉ sợ Lý Thành Thành bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đây này. Kỳ thật biện pháp tốt nhất, liền là để bọn hắn đem ta bắt đi. Sau đó ngươi tại phía sau màn chủ trì đại cục, chờ đợi thời cơ, ha ha tương đương, Trần Tấn gật đầu. Cảm ơn ngươi quan tâm, chỉ bất quá, thời cơ đã đến, không cần đợi thêm nữa. Lâu Bình Chương sững sờ, không rõ Trần Tấn lời này ý tứ. Ta hiện tại đang muốn đi gặp Trần Hoa Quân tiên sinh. Ngươi cùng ta cùng đi chứ? Trần Tấn vẫy vẫy tay, kêu lên một mặt không hiểu được Lâu Bình Chương. Mãi cho đến sau khi lên xe, hắn mới hồi phục tinh thần lại hỏi. Trần Tổng. Theo ta nói biết, Trần Hoa Quân là năm 2007 nhậm chức tài vụ ty trưởng. Mặc dù hắn hôm nay không đến, nhưng là chỉ sợ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Trần Tấn nghiêm túc đáp, lo lắng hắn cùng Lý Thành Thành là cá mè một lứa a. Nhưng là ngươi phải biết, Hoàng Trân Doanh năm đó liền là từ trọng yếu nhất chính vụ ty trưởng vị trí thăng làm năng khiếu. Tại cái này về sau, chính vụ ty chủ quan ngay cả lật biến động, ngắn nhất chính là thay quyền chủ quan thay mặc cho 2 ngày. Dài nhất cũng bất quá 4 năm. Điều này nói rõ chính vụ ty kỳ thực vẫn luôn tại Hoàng Trân Doanh trưởng khống phía dưới. Hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào có thời gian triệt để trưởng khống chính vụ ty. Sau đó thu hoạch được cùng hắn chống lại năng lực. Mà luật chính ty trưởng Hoàng Chính Nhân, tại năm 2005 liền không có tham dự năng khiếu tranh cử. Tương đương với trực tiếp thoái vị cho Hoàng Trân Doanh, chờ Hoàng Trân Doanh tiền nhiệm về sau. Năm đó cùng hắn cạnh tranh ty tài chính dài đường Bách Lĩnh rất nhanh liền từ chức. Mới đổi lại hiện tại Trần Hoa Quân, mà Trần Hoa Quân tại vị trí này ngồi xuống liền là mấy năm. Lại trên cơ bản chưa từng tham dự bản chức công việc bên ngoài bất cứ chuyện gì. Cũng chưa bao giờ qua cái gì công khai lập trường ngôn luận. Nói một cách khác, hắn là tại thận trọng tự vệ. Không cho Hoàng Trân Doanh gây phiền toái. Càng không gây phiền toái cho mình. Chỉ bất quá bây giờ nha. Đã ta cho Hoàng Trân Doanh gây phiền phức đã đầy đủ hắn. Hắn đương nhiên cũng liền không cần tiếp tục ẩn núp. Lâu Bình Chương cau mày nghe Trần Tấn như thế, phân tích, kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi đối Hồng Kông tình huống hiểu rõ như vậy. Ngay cả các đời bộ môn chủ quan đều quen thuộc như thế. Ha ha ha, tương đương, Trần Tấn cười. Ta chẳng những biết những này, ta còn biết Trần Hoa Quân đã từng cho đời trước chủ quan Đường Bách Lĩnh làm qua 5 năm trợ lý. Hoàng Chân Doanh tiền nhiệm về sau bỏ ra thời gian 2 năm đều không giải quyết hắn. Lại tại Trần Hoa Quân từ Đường Bách Lĩnh bên người rời về sau. Bỗng nhiên bắt đầu cường thế. Từng bước ép sát, thẳng đến Đường Bách Lĩnh chủ động từ chức. Trần Tổng, nói như vậy, há không phải nói rõ Trần Hoa Quân liền là Hoàng Chân Doanh một phái sao? Không, Trần Tấn phủ định nói. Trần Hoa Quân, chiều này móc câu sói chơi đến tặc lưu a. Phải biết, lần này gặp mặt, thế nhưng là hắn chủ động ước chừng ta đây. Lâu Bình Chương một mặt hoảng sợ. Quả thật có chút quá tải tới. Bản thân hắn thuộc về học thuật phái. Sao có thể lập tức liền cảm nhận được sâu như vậy ẩn núp? Nhưng là hiểu được về sau, hắn liền rốt cuộc hiểu rõ. Cái gì gọi là nằm gai nếm mật? Cái gì gọi là chịu nhục? Trần Hoa Quân, rất là không đơn giản. Trần Tấn cảm khái một câu, nhưng Lâu Bình Chương lại cười khổ nói. Ta ngược lại cảm thấy, ngươi càng không đơn giản. Chuyện bí ẩn như vậy, kỳ thật không bí ẩn. Trần Tấn nhún vai, Hồng Kông đặc biệt phủ trang web trên đều có nha. Kỳ thật chỉ muốn xem thử xem các bộ môn chủ quan lý lịch. Liền đầy đủ suy đoán những thứ này. Lâu Bình Chương nghe xong, có chút xấu hổ, đổi người bình thường. Ai có bản lĩnh vẻn vẹn căn cứ đối phương lý lịch liền có thể nhìn ra đối phương là ai? Người thật đúng là cái yêu quái. Hắn nói nghiêm túc một câu. Trần Tấn nhịn không được cười lên. Ta coi như ngươi là khen ta. Ngoặc kép chấm chấm. Ty tài chính đại lâu văn phòng ở vào Hồng Kông bồn đảo. Trần Tấn cùng Lâu Bình Chương từ đỏ sử đường hầm qua biển. Lượn quanh một vòng. Thẳng đến buổi chiều mới vừa tới mục đích. Khi Trần Tấn mới vừa đi xuống xe tới, đằng sau vẻn vẹn theo đuôi một đống lớn xe van trên liền xuống đến số lớn paparazzi. Trong tay đèn flash sáng không ngừng. Trải qua Trần Tấn trước đó căn dặn về sau, Lâu Bình Chương cũng biết hắn là cố ý bại lộ hành tung. Lơ đễnh đi theo Trần Tấn cùng một chỗ tiến vào đại lâu văn phòng. Đương nhiên theo đuôi Trần Tấn người cũng không đơn giản chỉ có paparazzi. Càng có các loại người nhãn tuyến. Lập tức liền đem Trần Tấn hành tung báo cáo cho lão bản của mình. Khi Trần Tấn mới vừa tiến vào thang máy thời điểm, đã tề tụ tại Lý Thành Thành nhà một đám người liền nhận được tin tức. Trần Hoa Quân, Lý Thành Thành nhíu mày. Trần Tấn cùng hắn gặp mặt. Hoàng Hiểu Thanh khẩn trương nói. Chẳng lẽ là Trần Tấn chuẩn bị mượn Trần Hoa Quân tài chính cục đối với chúng ta động thủ sao? Cách nhìn của đàn bà, Trịnh Ngự Đồng khinh bỉ nói, tài chính cục dựa vào cái gì đối với chúng ta động thủ? Hồng Kông là giảng pháp chế, chứng cứ đâu? Nhất định phải nói, chúng ta bây giờ cũng là người bị hại a, 30% thị trị cũng bị mất, tài chính cục cũng không phải mù lòa. Gia Mễ Cao lại nói, nhưng cho dù là dạng này, cũng không thể không phòng. Trịnh Tổng cũng đừng quên, lúc trước mặc dù là Trần Hoa Quân bán Đường Bách Lĩnh, thế nhưng là hắn tiền nhiệm về sau, nhưng từ không có phối hợp qua chúng ta bất cứ chuyện gì, mà lại ty tài chính địa vị đặc thù, chúng ta cũng không tiện cùng hắn có gặp nhau, nhưng là có trời mới biết hắn nắm giữ bao nhiêu. Thứ đâu, không muốn tự loạn trận cước. Lý Thành Thành quả quyết nói, chẳng qua là gặp mặt mà thôi, cũng không đại biểu cái gì. Không được, ta vẫn cảm thấy phải chuẩn bị từ sớm hậu thủ tốt. Hoàng Hiểu Thanh nói xong, cầm lấy điện thoại di động của mình đi tới trên sân thượng bắt đầu một cái tiếp một cái đánh lên. Những người khác thấy thế, cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể để tùy đi. Nhưng, tóc dài kiến thức ngắn, ý nghĩ lại là không có cách nào bỏ rơi.